Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 628, Thiên Tuyển Người. Tần cảnh nội, mấy chiếc xe ngựa xuất hiện ở bầy gia nghiệm truyền sau được cho qua vào thành bên trong. Chậm rãi chạy ở trên đường, Tần Quốc, hay là mới là cái này trong loạn thế thế ngoại đào nguyên. Uống một bát thị nữ từ rìa đường mua, được một bát nóng hổi sữa đậu nành. Tuyết nữ nhìn bên ngoài người đi đường qua lại, cảm khái nói, sữa đậu nành, từ khi Vân Trung Quân sai lầm làm ra đậu hũ bị Nguyệt Thần mang đến đưa cho Bạch Thuấn về sau. Loại này đậu nành hợp chất diễn sinh tự nhiên cũng thuận theo sinh ra. Đậu nành nhịn hạn, vẫn luôn là nông nhân yêu thích trồng trọt thu hoạch. Cũng là trước Tần Quốc cảnh nội đại lực phổ biến trồng trọt trong đó một loại thu hoạch. Thương Ưởng thời kỳ, hắn liền đã từng kiến nghị nông nhân mỗi người mỗi hộ cũng trồng trọt một ít đậu nành. Đậu nành đối với, nghe thiên, thu hoạch, ăn cơm nông dân tới nói. Chẳng khác nào là mua một tầng, bảo hiểm. Vì lẽ đó đậu hũ cùng sữa đậu nành vừa xuất hiện. Loại này ép sát mặt đất khí. Thành bản không cao, rồi lại ăn ngon đồ vật. Tự nhiên lập tức thịnh hành Tần Quốc. Bất quá trừ có Trầm Ngư các Hàm Dương Thành. Những nơi khác đậu 110 tương cũng có rất ít, ngọt, vị. Thật sự là hiện tại tạo đường kỹ thuật còn chưa qua ải. Hiện tại đường khởi nguồn chủ yếu vẫn là Sở Quốc Nam Phương Cam Giá. Xem như bình dân không thế nào tiêu phí được lên một loại hàng xa xỉ. Nhưng nguyên chất nguyên vị sữa đậu nành hương vị tự nhiên cũng không kém. Hơn nữa bây giờ là mùa đông khắc nghiệt. Nói như vậy đều là nóng một chén rượu. Nhưng cũng không thể vẫn uống rượu chứ. Sáng sớm uống một chén liệt tửu cũng tổn thương thân thể. Vì lẽ đó nóng sữa đậu nành loại vật này truyền bá đất so với đậu hũ bản thân còn nhanh hơn. Đúng nha, ta còn tưởng rằng năm nay trời đông giá rét hội đông chết không ít người đây. Một cái bao bọc một, thân thâm hậu áo da nữ tử hai tay ôm mở ra nóng thật mạnh rượu. Rót một cái, nghe được tuyết nữ cảm khái, cũng theo gật đầu biểu thị tán thành, người này không phải người khác. Chính là trước nói muốn du lãm Tần Quốc phong quang, muốn đi Hàm Dương Thành vừa nhìn Công Tôn Lệ, rời đi Túy Mộng Lâu, cùng hoa ảnh tan rã trong không vui về sau. Công Tôn Lệ liền hướng về Hàm Dương phương hướng thẳng đường đi tới. Nguyên bản Công Tôn Lệ nên đã sớm đến Hàm Dương Thành, nhưng dọc theo con đường này cũng không làm sao, Thái Bình. Công Tôn Lệ ở Túy Mộng Lâu được người gọi là nữ hiệp. Nội tâm xác thực cũng có một viên nữ hiệp tâm. Mấy lần gặp phải ăn cắp cùng đạo phỉ, cũng hiệp trợ quan phủ hỗ trợ giải quyết không ít vấn đề. Vì thế còn lấy được không ít tưởng thưởng. Phải biết, ở Tần Quốc, thấy việc nghĩa hăng hái làm, thế nhưng là bị ghi vào luật pháp bên trong. Không làm có trừng phạt, làm có ban thưởng, đối phó nhiều người đạo phỉ. Trực tiếp tương đương với chiến trường chém đầu công tích. Công Tôn Lệ dọc theo con đường này làm chuyện này, sửng sốt đủ khiến một nam tử tử thăng cái cấp mấy thước vị. Công Tôn Lệ dọc theo con đường này làm chuyện này, sửng sốt đủ khiến một nam tử tử thăng cái cấp mấy thước vị. Bất quá nàng tự nhiên không có lựa chọn tước vị, mà là lựa chọn kim ngân ban thưởng. Cứ như vậy từ cả người không một vật lập tức trốn đi thiếu nữ. Biến thành một cái Bạch Phú Mỹ. Không nên cảm thấy khoa trương. Chỉ là nắm lấy vượt qua 5 người ngồi bàn đạo phỉ một người. Ban thưởng tiền tài thì tương đương với 2 vạn cân lương thực. Nói như vậy, một người muốn nắm lấy 5 người trở lên đạo phỉ đội. Trên căn bản cũng đều muốn là có chút danh tiếng hiệp sĩ. CEFF, nhưng vấn đề là, Tần Quốc đối với, du thủ du thực, du hiệp tới nói. Chỉ sợ đem bọn họ bắt lên đưa đi trồng trọt. Công tác, ngươi xem Tần Quốc cảnh nội mặc ra. Tuy nhiên mỗi cái được xưng là mặc hiệp, nhưng bọn họ cự tử lục chỉ hắc hiệp đi đầu trồng trọt. Cho nên nói, nghĩ mượn loại này phương pháp phát tài, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc. Công Tôn Lệ tuy nhiên lựa chọn kim ngân ban thưởng, nhưng nàng cũng không phải tham tài, chỉ là bởi vì lựa chọn chỉ có tước vị cùng ban thưởng. Nàng không muốn tước vị, tự nhiên chỉ có thể lấy tiền tài. Người mang khoản tiền cách xù, hơn nữa là một cái nhu nhược nữ tử, tự nhiên bị nhìn chằm chằm xác suất càng lớn hơn. Sau đó nàng liền lại gặp phải đạo phỉ, càng làm bọn họ đưa đến quan phủ, lại nhiều một số ban thưởng tiền, trên thân tiền càng ngày càng nhiều. Công Tôn Lệ thậm chí cảm giác được một chút sợ hãi, liền nghĩ muốn thích làm vui người khác, tìm một chút ăn không dậy cơm nhà cùng khổ đi bố thí đi ra ngoài. Thế nhưng nàng một đường tìm rất lâu, cũng mới tìm tới mấy hộ nhân gia. Kết quả ở bố thí thời điểm quên tiền tài không để ra ngoài, lại đưa tới không ít bí quá hóa liều người. Kết quả tiền không những không thay đổi ít, trái lại lại biến nhiều. Đáng sợ nhất là nàng từng tại một cái địa khu nhiều lần lĩnh 15 lần ban thưởng. Địa phương quan viên cũng đã nhận biết nàng. Cũng là bởi vì những nguyên nhân này, Công Tôn Lệ hành trình mới vẫn trì hoãn. Đến cuối cùng trên thân tiền tài đều muốn dùng mấy chiếc xe ngựa có thể chứa đựng. Công Tôn Lệ trong đoạn thời gian này, võ nghệ tăng lên không ít, còn bồi dưỡng không ít quan phủ nha sai lùng bắt tội phạm, điều tra, kỹ xảo. Mãi đến tận gần nhất, Nga Hoàng Nữ Anh cùng Tuyết Nữ từ Triệu Quốc trở về đoàn xe trải qua, mới khiến cho Công Tôn Lệ thoát khỏi liên tục thu được ban thưởng tháng ngày. Cùng các nàng cùng một nơi, Công Tôn Lệ rốt cục đi tới Hàm Dương Thành, trong lúc cũng nhận thức ba người các nàng. Công Tôn Lệ đem mình trải qua nói cho ba người thời điểm, các nàng cũng đối Công Tôn Lệ vận khí có chút im lặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.